Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1284, chương 1284, mạng lớn Wiltoner. Góc truyện audio.com, cứu mạng, có người ở sao, hôn mê Wiltoner bị tràn vào khoang thuyền nước biển cho băng tỉnh, hắn chật vật bò lên. Nhìn xem tràn đầy thi thể buồng nhỏ trên tàu, một trận bi thương, Can Mao Xiên hắn một thân một mình tự anh thừa thương thuyền đi tới biển ca. B chính là vì tìm kiếm mình phụ thân, Wiltoner. Hắn nghe mẹ của mình nói, phụ thân của hắn là biển ca. C.B. bên trên kiệt xuất nhất thương thuyền thủy thủ, tại mẹ của hắn bởi vì bệnh cấp tính sau khi chết đi, hắn liền nghiêng hắn toàn bộ gia sản, ngồi lên tới Caribbean thương thuyền. Nói thật cho dù là nghiêng hắn toàn bộ gia sản, cũng không đủ mua sắm một chương đến Jamaica vé tàu cho nên. Hắn là lấy tạm thời làm giúp thân phận gia nhập vào chiếc này thương thuyền. Nói tóm lại, mọi người xem hắn vẫn là một cái không đến 10 tuổi hài tử, đều chiếu cố hắn. Chỉ là không nghĩ tới, khi tiến vào biển ca, C.B. luồng lách phía sau, tại tiểu ưu trong mắt từ hai chiếc vũ trang thương thuyền tạo thành đội tàu thế mà bị một chiếc thuyền hải tặc cho đánh bại. Bị cấm chỉ đi lên bong tiểu ưu hoàn toàn không nhìn thấy quỷ trộm trên thuyền những cái kia đáng sợ thuyền viên dáng vẻ. Hắn chỉ có thấy được trong ngày thường từng cái thổi phồng chính mình lợi hại cỡ nào các thủy thủ từng cái bị hù giống như tiểu nữ hài một dạng thét lên thất thố. Khụ khụ, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Will theo thang lầu từ buồng nhỏ trên tàu đi lên bong tàu, lúc này hắn mới nhìn đến. Toàn bộ hải vực liền như là quỷ vực đồng dạng, khắp nơi đều là thi thể, nước biển. Đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, Rod đại thúc, Wendell đại thúc, Will hô hào trong ngày thường cùng 793 chính mình tương đối thân cận thủy thủ tên, thế nhưng là không có bắt được một tia đáp lại. Lúc này, nước biển đã không có qua chân của hắn cái cổ. Dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể tìm được một tấm ván gỗ bò lên. Đối với một cái 10 tuổi tiểu hài tới nói, đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Người không có khả năng hy vọng xa vời một đứa bé biết có mục đích thu thập trên mặt biển lơ lửng hữu dụng nước ngọt cùng đồ ăn, dù sao hắn chưa có xem bối ra tự cứu hành trình đi. Khối kia tấm ván gỗ ở giữa khoảng cách cực lớn căn bản là không có cách nhường tiểu ưu toàn bộ người đều rời xa nước biển, tại có chút lạnh như băng trong nước biển, ưu thực sự là vừa khát lại đói. Điều hắn có, thể làm cũng chỉ có nhìn lên trời bên cạnh dần dần rơi xuống tinh thần cầu nguyện Thái Dương sớm ngày xuất hiện. Dạng này hắn còn có thể hơi ấm áp một chút Can Mao Xiên 3 giờ sau. Sắc trời dần dần trắng bệch đêm tối rút cục đã trôi qua. Nhưng mà, để cho tiểu ưu tuyệt vọng là, hắn không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời hiện ra. Bởi vì, trên mặt biển dâng lên nồng nặc dày sương mù cái kia sương mù khiến người căn bản thấy không rõ 20 mét bên ngoài đồ vật. Rét lạnh, đói khát, mỏi mệt, hoảng sợ, bất lực, những thứ này tâm tình tiêu cực tại tiểu ưu trong lòng không ngừng tích lũy lấy cuối cùng. Hắn triệt để bất tỉnh ở trên ván gỗ, tại hắn té xỉu tại trên bè gỗ thời điểm, lướt qua hắn ngực nước biển đột nhiên phát ra một đạo gần như trong suốt quang hoàn. Quang hoàn này giống như trong nước gợn gợn, sóng đồng dạng, hướng về toàn bộ biển ca, si, bê nhanh chóng khuếch tán, mà hết thảy này tiểu ưu đã không biết bởi vì hắn đã hoàn toàn hôn mê. Tại lúc này, cách nơi này chừng 50 trong biển luồng lách bên trên, chân châu đen hào lại một lần treo lên một chiếc chứa đầy hàng hóa thương thuyền. Hết tốc độ tiến về phía trước, để chúng ta giết sạch bọn hắn, cướp sạch bọn hắn. Barbossa một bên cầm lái, một bên lớn tiếng ra lệnh chuẩn bị kỹ càng vũ khí của các ngươi cùng móc sắt. Chúng ta, lời còn chưa nói hết, một đạo mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy trong suốt quang hoàn lướt qua chân châu đen hào. Tất cả đang tại hăng hái chuẩn bị tiếp dây cung chiến các thủy thủ đều dừng lại động tác của mình, bao quát Barbossa. Vừa mới, cái hướng kia, Barbossa cảm thấy đến từ nguyền rùa kim tể. Sức mạnh, cái kia thật giống như là chúng ta vừa mới đánh chìm cái kia hai chiếc thương thuyền vị trí. Lái chính có chút do dự nói. Đáng chết, Barbossa ảo não vỗ bánh lái, sợ hãi cùng phẫn nộ che mắt tâm linh của hắn, để cho hắn thế mà quên đi đã từng chân châu đen hào đánh chìm khác thương thuyền quy củ. Thế mà không có lên thuyền đi vơ vét, xem có hay không nguyền rùa kim tệ rơi xuống, để chúng ta trở về, đi tìm về đáng chết thiên nguyền rùa kim tệ. Barbossa nói, nhanh chóng chuyển động bánh lái, đang tại lao vùn vụt chân châu đen hào trên mặt biển chuyển một cái to lớn độ cong, hướng về lúc tới phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chuyển động buồm, các ngươi đám hỗn đản này, nếu như bởi vì các ngươi chậm trễ, để cho nguyền rùa kim tệ tiến vào trong biển ta muốn các ngươi toàn bộ đều xuống hải đi cho ta vớt kim tệ đi. Nghe, được Barbossa mà nói, tất cả các thủy thủ đều vội vàng bắt đầu chuyển động lên ba cây cột buồm chính, để điều chỉnh góc độ. Hảo tăng tốc chân châu đen số tốc độ, mà chiếc kia nguyên bản sắp bị đuổi kịp trên thuyền buôn thuyền trưởng. Quỷ, Abad, trộm thuyền, bọn hắn quay đầu, cảm tạ thánh mẫu Maria. Trời ạ, thuyền trưởng cảm giác mình liền như là hổ khẩu thoát hiểm đồng dạng, thực sự là may mắn vạn phần. Hắn bây giờ bắt đầu nghiêm túc suy tính tới, chờ trở về sau đó đi tu đạo viện chuyện quyên tặng nghi tới, lần này thực sự là thượng đế phù hộ a, mà khoảng cách tiểu Wilterner chỉ có không đến 10 hải lý hải đạo chính bên trên, một chiếc tên là không sợ số nhất cấp bằng gỗ tàu chiến đấu đang chậm rãi dọc theo luồng lách đi về phía trước, lúc này nồng vụ phong tỏa mặt biển tại trong. Sương mù dày đặc thuyền là dễ dàng nhất chệch hướng luồng lách. Tại cái này hàng hải dựa vào chỉ bắc châm cùng hải đồ thời đại, chệch hướng luồng lách liền đại biểu cho nguy hiểm không biết đá ngầm cùng với mất phương hướng, bởi vậy chiếc này không sợ hào tàu chiến đấu không thể không chậm rãi đi tới. Bọn hắn cần chờ đến giữa trưa, sương mù tản sau đó, mới có thể chính thức dương buồm ra tốc. Buổi sáng tốt lành, Xoan Tổng đốc, buổi sáng tốt lành, Xoan Tiểu Thư. Không sợ hào bên trên thợ lái chính, James Norrington thượng úy nhìn xem từ trong khoang thuyền đi ra đôi cha con gái này, vội vàng thăm hỏi. Buổi sáng tốt lành, Norrington thượng úy. Xoan Tổng đốc cùng vị này trên thuyền tuổi trẻ tài cao hoàng gia hải quân thượng úy chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Elizabeth Xoan thuận miệng cùng Norrington hỏi một tiếng hào. Phía sau, liền xách theo chính mình váy nhỏ, đi chậm chậm vọt tới không sợ số đầu tàu. Đối với quanh năm ở tại London Elizabeth tới nói, sương mù cũng không hiếm thấy, nhưng mà tại trong biển rộng gặp phải sương mù còn là lần đầu tiên. Tại một mảnh mênh mông trên mặt biển, hơi nước trắng mịt mờ sương mù che đậy hết thảy, ngoại trừ trên hạm thuyền những thuyền viên kia nhóm đi lại âm thanh cùng không sợ hào mở ra mặt nước âm thanh bên ngoài cũng không còn những thứ khác thanh âm. Cái này cùng London sương mù hoàn toàn khác biệt, tại London trong sương mù, người lờ mờ còn có thể nhìn thấy trong sương mù thỉnh thoảng đi qua bóng đen, đó là sáng sớm bận rộn đám dân thành thị. Mà trên mặt biển trong sương mù, người sẽ có một loại chính mình phảng phất đi tới thế giới ranh giới ảo giác toàn bộ thế giới, ngoại trừ dưới. Chân không sợ phụ trương, không còn gì khác bất kỳ vật sống. Này đối Elizabeth tới nói, là một loại vô cùng mới lạ thể nghiệm. Nữ hài đi, bao nhiêu cũng là có một chút đa sầu đa cảm cảm xúc. Nhất là xúc cảnh sinh tình thời điểm, ba chiếc thuyền này có thể tới một thế giới khác sao? Có thể đi tìm đến mụ mụ sao? Elizabeth quay đầu nhìn về phía mình phụ thân, vấn đạo. Cái này, e rằng không được, bảo bối của ta, mặc dù ta cũng rất muốn niệm tình ngươi mẫu thân, nhưng mà một thế giới khác bằng vào chiếc thuyền này vẫn là không đến được. Weatherby Xoan Tổng đốc có chút khổ sở nói. Tổng đốc các hạ có một phần văn kiện cần ngài ký tên một chút. Một người mặc lấy hoàng gia hải quân quân phục binh sĩ đi tới, nói. Tốt ta bây giờ liền đi. Xoan Tổng đốc mặc dù rất muốn lại bồi nữ nhi của mình một hồi, nhưng mà, quả nhiên vẫn là cần công tác a, đây là chức trách của hắn, hắn không cách nào từ chối. Xin lỗi, bảo bối ta cần phải đi xử lý một chút công vụ, một hồi chúng ta ăn chung bữa sáng. Tốt phụ thân, Elizabeth hiểu chuyện nhẹ gật đầu, nàng biết đây là cha nàng công tác. Cách chương.